Mục Thần, chương 999, Kim Minh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 999, Kim Minh chết, là ngươi, Mục Vĩ. Thấy Mục Vĩ xuyên ra khỏi tường, Kim Minh ngây ngẩn cả người. Là ngươi, tất cả đều do ngươi gây ra. Thấy dáng vẻ giật mình tỉnh ngộ của Kim Minh, Mục Vĩ lắc đầu nói, sai quá sai, không phải ta. Đương nhiên không phải ta rồi, ta chỉ giết 10 người nhà họ Lâm đó thôi, nhưng Kim Sát thấy ta muốn độc chiếm bảo bối nên sát hại 4 người thuộc hai nhà Lâm. Thạch, không liên quan gì đến ta, ngươi muốn trách chỉ đành trách Kim Sát quá tự đại thôi, cả liên minh ba nhà các ông nữa, chẳng tin nhau gì cả. Ta giết ngươi. Kim Minh thấy thanh danh mình gây dựng cả đời toàn bộ đã bị hủy hoại trong tay tên Mục Vĩ mưu mô này rồi. Thảo nào từ nãy đến giờ chẳng tìm thấy hắn. Tiểu tử này có thể đi xuyên tường. Đố ai tìm được. Trong mắt Mục Vĩ, họ là những kẻ mù bị hắn đùa giỡn mà thôi. Kim Minh giơ kiếm lao tới chỗ Mục Vĩ. Thấy ông ta lao tới, Mục Vĩ không dám khinh suất. Có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, dù Kim Minh đã là lạc đà gầy cũng còn to xác hơn con ngựa hắn đây. Ông ta đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian nên có thể điều khiển không gian, thậm chí di chuyển qua lại giữa các không gian. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Thử nghĩ xem, người đang công kích thì đột nhiên đối thủ khống chế không gian xung quanh khiến ngươi như rơi vào vũng bùn. Thậm chí là thình lình biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng ngươi. Trong tình huống đó, chỉ cần chủ quan hoặc phản ứng chậm một giây thôi là chết ngay. Mục Vĩ hiểu điều này rất rõ. Một tay cầm kiếm, Kim Minh xông đến tấn công Mục Vĩ. Nói về kiếm thuật thì hiện tại kiếm tâm của hắn đã lên tới tầng 7 chứ không còn là tầng 5 như 5 năm trước nữa. Lại thêm thanh kiếm hắn đang sử dụng là hư tiên khí nhất phẩm kiếm khổ tình. Một kiếm quét ngang, kiếm khổ tình của Mục Vĩ nhanh chóng áp chế trường kiếm của Kim Minh. Phút chốc, bóng dáng ông ta bỗng biến mất ngay trước mặt hắn. Mục Vĩ tức khắc cảm nhận được một luồng sát ý rét lạnh đang nhằm vào mình. Không hề do dự, Mục Vĩ rút kiếm quay lại. Keng! Tiếng kiếm chạm nhau chói tai vang lên, Mục Vĩ đỡ được và chỉ bước lùi một bước, trong khi Kim Minh phải thụt lùi không ngừng làm phát ra tiếng bịch bịch. Ông ta phun một ngụm máu tươi ra ngoài, ban đầu Kim Minh bị Mục Vĩ cho nổ một bàn tay, sau đó lại chiến đấu với Thạch Trâm, trúng mấy quyền của ông ta, thế nên bây giờ đã là nỏ hết đà. Kim Minh đành qua lại giữa các không gian nhằm tránh né đòn công kích của Mục Vĩ. Nào ngờ phản xạ của Mục Vĩ nhanh đến đáng sợ. Ông ta mới đến sau lưng thôi mà hắn đã đề phòng ngay rồi. Lão cáo già, nếu ông ở trạng thái đỉnh cao thì có lẽ ta sẽ chật vật khi ông cứ xuyên qua lại không gian thế này lắm. Nhưng giờ ông bị thương rồi. Không giết được ông thì ta sống uổng quá. Mục Vĩ nói xong lại có tiếng kiếm vung đến, kiếm tâm tịch diệt ầm ầm bùng nổ. Cùng lúc đó, cửu nguyên cầu tụ tập và xoay tròn xung quanh trường kiếm. Mục Vĩ thét lên, lao vụt tới, kiếm tâm tầng 7 giúp cho tốc độ và sức tấn công của Mục Vĩ tăng gấp mấy lần. Mũi kiếm đâm thẳng vào ấn đường của Kim Minh, nhưng suy cho cùng ông ta vẫn có cảnh giới vũ tiên tầng 8. Vừa có thực lực cao vừa nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thấy Mục Vĩ xông tới, Kim Minh xoay người chém. Ngươi chán sống rồi. Keng, kiếm và kiếm chém vào nhau. Thánh khí thượng phẩm Kim Minh đang cầm nứt ra từng đường. Khỉ thật, vũ khí của Mục Vĩ vốn có cấp bậc hư tiên khí nhất phẩm. Kiếm của Kim Minh địch lại được mới lạ. Đã thế kiếm thuật của ông ta còn yếu kém hẳn kiếm tâm của Mục Vĩ nữa chứ. Quan trọng nhất, nhìn thì có vẻ những chiêu kiếm của Mục Vĩ rất lộn xộn. Chỉ tấn công và đỡ đòn theo bản năng, nhưng Kim Minh lại không theo kịp những thao tác tấn công và đỡ đòn theo bản năng ấy. Mục Vĩ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Muốn chạy à? thấy Kim Minh vứt bỏ trường kiếm của mình rồi xoay người bỏ chạy. Mục Vĩ lập tức cầm kiếm đuổi theo. Chạy, ông chạy thoát không? Tiếng xẹt vang lên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ ngả rẽ. Đầu Kim Minh đã rời cổ. Chết rồi, Mục Vĩ vừa thấy người này thì đồng tử co rụt. Thạch Phá, Mục Vĩ, lâu ngày quá nhỉ, đúng là lâu ngày không gặp thật. Nhưng ta nghĩ chắc người không muốn chúng ta gặp lại nhau đâu. Thạch Phá cười sặc sụa. Bạn cũ lâu lắm rồi mới gặp lại. Thế nào cũng phải ôn chuyện đã chứ. 5 năm trước ngươi là cảnh giới vũ tiên tầng 5. Nay mới tầng 6 là sao? Không phải ngươi được mệnh danh là người tiến cảnh nhanh nhất từ trước đến nay à? Sao 5 năm mới tăng được 1 tầng thôi? Còn đỡ hơn ngươi mắc kẹt tại cảnh giới vũ tiên tầng 6 những 5 năm. Đi chết đi, câu này làm Thạch Phá nhịn hết nổi. Làn da hắn ta nháy mắt biến thành màu nâu sẫm. Lớp da nâu ấy như một lớp vảy, có tác dụng bảo vệ và làm cho người hắn ta cứng cáp hơn bao giờ hết. Sẵn sàng đánh nhau rồi à? Mục Vĩ trêu cợt. Ta cứ tưởng ngươi sẽ truyền tín hiệu cho Thạch Trâm tới rồi mới đánh cơ. Giết ngươi đâu cần ông nội ta nhọc lòng. Thạch Phá cười khẩy. Chết đi, cách chương.